Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả Dư Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 20, do chuyện làm ăn quạnh quẽ gợi ra đến tiếp sau nội dung vở kịch. Kamikawa-san giờ khắc này có chút hối hận không có ở ven đường lại mua cặp kính mắt. Loại này mèo già hóa cáo người cảm giác đều là rất nhạy cảm. Tuy rằng hắn không nhất định có thể nhìn ra cái gì đến. Thế nhưng hắn có thể nhận ra được chính mình không giống. Có điều nói đi nói lại, kính mắt thứ này, ở cái thế giới này thập phần khoa học. Lại như Conan mang tới kính mắt, Ran liền phát hiện không được hắn cùng mới một giờ sau dài như thế. Người sẽ đánh bia sao? Di cầm lấy một cái bia cái, đi tới một tấm bia trước bàn. Kamikawa-san cũng cầm lấy một cái gậy đánh bóng đi tới bia bàn một hướng khác. Sẽ một điểm, cái kia đến tiếp lão già ta đánh một hiệp. Di lúc còn trẻ là một cái bia cao thủ. Hắn mở rộng một hồi hai tay, dùng sáp phấn xoa xoa gậy đánh bóng cái đầu. Kuroba Kaito cũng lại đây tham gia trò vui. Mặc dù biết Di ra ra rất lợi hại, nhưng hắn rất ít nhìn thấy Di ra ra chơi bóng. Đối mặt Di chuyên nghiệp thái độ, Kamikawa-san cũng không thể không nghiêm túc đối xử. Tuy rằng hắn thật sự chỉ có thể một điểm, thế nhưng không trở ngại hắn trịnh trọng đối xử chính mình đối thủ. Kamikawa-san tiên cơ, hắn cúi xuống thân, thao túng gậy đánh bóng cùng mẹ cầu va chạm, đem bên cạnh một cái mang theo con số cầu va tiến vào trong túi lưới. Hắn đấu pháp đúng quy đúng củ, không có cái gì đặc sắc cũng không có cái gì sáng điểm. Sát thủ làm sao ẩn giấu ở trong đám người đây? Vậy chỉ có hai chữ, bình thường, không đỉnh cấp, không rơi đuôi, không có đặc điểm, cũng không gây cho người chú ý. Lại như hắn bia kỹ thuật, không có gì đặc biệt, bình thường, gì bia kỹ thuật so với Kamikawa-san không biết cao bao nhiêu. Cái đầu nhẹ kích, hai viên mang con số cầu tinh chuẩn rơi vào trong lưới. Mới đánh hai cầu cũng đã có thể nhìn ra nghiền ép tư thái. Kamikawa-san như cũ không nhanh không chậm, một cây một cầu, rất nhanh, trên bàn 9 cái cầu liền toàn bộ rơi vào trong lưới. Tiểu tử rất ổn a, Di đem gậy đánh bóng thả xuống. Này một hiệp là hắn nghiền ép, ngài bia kỹ thuật tốt như vậy tại sao chuyện làm ăn quạnh quẽ như vậy? Kamikawa-san nghi hoặc đặt câu hỏi, theo lý mà nói này quán bia vị trí địa lý không kém. Hoàn cảnh cũng không kém, lão bản kỹ thuật cũng cao siêu, chuyện làm ăn lại vắng ngắt, không nhìn thấy có người đến chơi bóng dấu hiệu, bọn họ đều đi boss tiệm, nơi đó có một cái trong truyền thuyết gậy đánh bóng, ra ra, đó là cái gì, Kaito cũng chưa từng nghe Di giảng qua những chuyện này, đó là một cái khảm nạm vô số kim cương cùng lục bảo thạch. Chỉ có quán quân mới xứng nắm giữ trong truyền thuyết gậy đánh bóng. Kim cương cùng lục bảo thạch. Cái kia gậy đánh bóng thật là đáng giá. Kamikawa-san cảm thán một câu. Thực sự là xa xỉ a. Gậy đánh bóng lên khảm nạm kim cương cùng lục bảo thạch. Không sợ bị keo kiệt rơi cầm bán hoặc là bị trộm à, cửa tiệm kia ở nhà ga phụ cận. Gọi Ami lợi thêm. Gì ông lão nói tới cái này thời điểm thập phần cảm khái. Bên trong như là ẩn giấu vô số cố sự, bọn họ trong cửa hàng có rất nhiều quy củ. Vị thành niên cấm tiến vào. Chưa trang phục cũng cấm tiến vào. Kamikawa-san không để ý lắm. Những quy củ này đều là mánh lới. Vượt thiết chí như vậy quy củ. Mọi người vượt hiếu kỳ. Cộng thêm, trong truyền thuyết gậy đánh bóng, nổi danh. Chuyện làm ăn khẳng định tốt vô cùng. Đúng đấy, bia là vì chơi đến tận hứng. Cùng quần áo cùng tuổi tác không có quan hệ. Có điều lợi hại như vậy gậy đánh bóng. Ta ngược lại thật ra nghĩ mở mang kiến thức một chút. Kaito tràn đầy phấn khởi nói. Cái kia phó gậy đánh bóng đã từng là thuộc về ta. A, Kamikawa-san cùng Kaito đều hết sức kinh ngạc. Vậy tại sao hiện tại không có? Trước đây lúc còn trẻ theo người thi đấu. Lấy cái kia phó gậy đánh bóng làm tiền đặt cuộc. Sau đó thua. Gậy đánh bóng cũng thua trận. Di xoa xoa trên bàn bia cái. Ngữ khí lung lay trở về từ trước. Đó là ở ta theo phụ thân ngươi nhận thức trước. Khi đó bia là một hạng đánh bạc vận động. Ta dựa vào cược bóng qua ngợp trong vàng son sinh hoạt. Làm bất bại chiến thần ta. Bị một ít người coi là cái đinh trong mắt. Có một tên tổ chức cầu tay. Tên là Sujiro Hasura. Là cái phi thường có thực lực cao thủ. Ở chúng ta thắng bại khó phân thời điểm. Ta phạm vào một cái tiểu sai lầm. Liền ta thua. Sau khi cũng không còn lên sân. Ra ra làm bất bại chiến thần. Lúc đó là tại sao thua? Di cầm lấy đặt ở bên cạnh bàn xác phấn. Tổ chức boss ở ta xác phấn lên động chân động tay. Này không phải dối trá sao? Ra ra ngươi không có kháng nghị sao? Thi đấu chính là thi đấu. Không có chú ý tới điểm này là ta sai lầm. Hơn nữa Hasura thực lực cũng là không thể nghi ngờ. Kamikawa-san như là nghe cố sự như thế nghe. Lão nhân này tự thuật quá khứ của hắn. Hắn đúng hay không ở trong lúc lơ đãng phát động cái gì nội dung vở kịch ta có thể nuốt không trôi. Này khẩu khí, ra ra bình thường như thế chăm sóc ta. Liền để ta giúp ngươi đoạt lại cái kia cùng trong truyền thuyết gậy đánh bóng. Kaito trên mặt lộ ra nghiêm túc mà tự tin biểu hiện. Kamikawa-san lúc này hoàn toàn trở thành một cái làm nền. Hey, người bia trình độ có thể hơn được Di tiên sinh sao? Kamikawa-san không chút khách khí dội một chén nước lạnh. Người sẽ chờ xem đi. Lúc nào đi? Kamikawa-san không có hỏi nhiều nữa. Hắn chỉ cần yên tĩnh là một cái khán giả là tốt rồi. Tối hôm nay, còn rất lôi lệ phong hành. Vậy kế tiếp làm gì? Người ở đây chơi. Ta đi tìm hiểu một chút đối thủ tình báo. Kaito nói liền đi tới cửa. Phất phất tay liền không thấy người. Kamikawa-san lắc lắc đầu. Từ dưới đài đem cầu đặt tới trên bàn. Một lần nữa cầm lấy gậy đánh bóng. Nếu đến rồi nơi này. Vậy thì tốt tốt chơi một chút đi. Đã lâu không chạm qua bia. Chính mình một cái người đánh bia thời điểm. Kamikawa-san chơi trò gian nhưng là nhiều. Không phải vì đem cầu đánh vào động. Mà là đơn thuần vì chơi vui. Kamikawa tiên sinh cùng Kaito thiếu gia quan hệ tốt như rất tốt dáng vẻ. Trước kia Di còn ở. Vào cảm động bên trong. Nhưng theo Kaito rời đi. Di cũng từ loại kia trạng thái bên trong thoát ly ra. Bắt đầu tìm Kamikawa săn tán gẫu. Di tiên sinh gọi ta Kamikawa là có thể. Ta còn ở học trung học. Ngươi là cao trung lớp mấy? Ngày hôm nay là đến trường tháng ngày đi. Ngươi cùng Kaito thiếu gia làm sao đều không đi học. Ta vốn là có chút việc. Xin nghỉ. Sau đó Kaito nhìn thấy cũng không đi học. Cần phải theo ta. Sau đó sự tình xong xuôi. Liền đến ngài nơi này đến rồi. Như vậy a, Di đi tới trước quầy bar. Ngươi có cái gì muốn uống sao? Kamikawa-san đứng lên đến. Nhìn một chút sau lưng của hắn một tường rượu. Nói, có kem sao? Muốn vanilla vị? Có, tuy rằng không cái gì chuyện làm ăn. Thế nhưng Kaito thường thường sẽ đến. Vì lẽ đó hắn có chuẩn bị kem. Nước trái cây loại hình đồ uống. Từ trong tủ lạnh đào ra hai cái kem cầu. Lại vẩy lên chocolate phấn. Một chén tinh mỹ kem điểm tâm ngọt liền xuất hiện ở trên quầy bar. Kamikawa-san thả xuống trong tay gậy đánh bóng. Từ trong túi lấy ra khăn tay lau tay. Theo thói quen muốn đỡ một hồi kính mắt. Lại đột nhiên nhớ tới kính mắt cho Agasa Hiroshi. Không để ý nhiều. Đi tới trước quầy bar ngồi xuống. Cầm lấy kem chậm rãi liếm. Vị thành niên liền muốn có cái vị thành niên dáng vẻ. Rượu thuốc thứ này có thể không chạm liền không động vào. Lại nói. Kem thật sự ăn rất ngon. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.